Trưởng Hoan, chương 505, thú vị. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Uzig, trường là công chúa nghiêm mặt nói. Ngươi đem cây châm buông xuống. Bản cung đưa ngươi ra ngoài. Lạc Sinh thu tay lại. Trường là công chúa ngầm thở phào. Nhìn xem trấn định lạnh nhạt thiếu nữ. Hỏi, ngươi liền không sợ bản cung hô người. Lạc Sinh cười một tiếng. Chật vật như vậy chuyện. Điện hạ làm sao lại làm đâu? Trường là công chúa nhìn qua Lạc Sinh ánh mắt có chút phức tạp. Ta có đôi khi lại cảm thấy ngươi không có mất trí nhớ. Đứng tại trước mặt nàng người này, tựa hồ còn là cái kia hiểu rất rõ nàng A Sinh. Nhưng đối phương bình thản lãnh đạm ánh mắt lại nhắc nhở lấy nàng. Không đồng dạng, đi thôi, khắc chế trong lòng lắc lư. Trường là công chúa thản nhiên nói. Hai người cùng đi ra khỏi tĩnh thất, bước ra cửa kia một cái chớp mắt, Lạc Sinh ngoái nhìn nhìn lướt qua, khói hương tràn ngập bên trong, đoan trang mỹ lệ thọ tiên nương nương mắt lộ ra từ bi. Lẳng lặng nhìn qua các nàng, đứng ở bên ngoài thị nữ nhao nhao hướng trường là công chúa hành lễ. Trường là công chúa khẽ nâng cái cằm, nhìn không chớp mắt từ những này thị nữ trước mặt đi qua. Lạc Sinh càng là bình tĩnh. Cùng trường là công chúa sóng vai đi cùng một chỗ, hai người phảng phất còn là đối với cái kia thân mật vô gian bằng hữu. Trường là công chúa căng cứng khóe môi, đem Lạc Sinh một đường đưa đến cửa chính. Lạc Sinh dừng lại, cười nói, điện hạ không cần tiễn nữa. Trường là công chúa cũng mỉm cười. A Sinh đi thong thả, nàng mắt lạnh nhìn Lạc phủ xe ngựa chậm rãi lái rời. Thẳng đến đổi góc biến mất trong tầm mắt. Lúc này mới nhanh chân hướng bên trong đi đến, tẩm điện man trùng điệp, xa hoa yên tĩnh, trường là công chúa chân trần dẫm tại thật dày trên thảm. Mặt không hề cảm xúc xuyên qua màn trướng, dừng ở một mặt người trước, người kia phong thái gợn sóng, giống như lẳng lặng nở rộ cây ngọc lan, chính là danh chấn đại chu quan Trạng Nguyên Tô Diệu. Lúc này Tô Diệu cởi màu xanh quan phục, mặc một bộ xanh nhạt trường sam. Càng nổi bật lên công tử như ngọc, phong hoa vô song, là cô nương đi rồi. Hắn mở miệng trước, đi, trường là công chúa miễn cưỡng ngồi tại mỹ nhân giường bên trên. Thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, Tô Diệu an tĩnh một cái chớp mắt, từ tuổi nhỏ cho tới bây giờ. Hắn gặp qua rất nhiều tiến đến nữ tử trước mắt, những cô gái kia đều không ngoại lệ đều có ái mộ ước mơ ánh mắt. Cũng bởi vậy, hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể xem hiểu các nàng. Nhưng bây giờ có hai nữ tử cần hắn phí suy nghĩ. Một cái là cô nương, một cái là trước mắt trường là công chúa. Điện hạ hỏi qua rồi sao? Trường là công chúa nâng chén trà lên nhấp một miếng. Thản nhiên nói, hỏi qua, nàng thừa nhận không nhớ rõ. Tô Diệu cười yếu ớt, xem ra ta không có phán đoán sai. Trường là công chúa đem chén trà tiện tay vừa để xuống. Một tay uể oải chống cằm, Tô Tu soạn xác thực cẩn thận đâu. Đa tạ điện hạ tán dương, trường là công chúa chân trần điểm một cái Tô Diệu trường sam. Hời hợt hỏi, vậy ngươi còn biết nào bản cung không biết chuyện đâu. Tô Diệu nhìn chằm chằm trường là công chúa liếc mắt một cái. Chậm rãi nói. Vi thần còn biết là cô nương ngày sinh tháng đẻ là mậu thần năm mùng 7 tháng 7 giờ mão. Trường là công chúa lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tô Diệu. Làm sao ngươi biết, phụ hoàng lần nữa tuyển phi, kia kỳ là ứng tuyển điều kiện nàng đương nhiên biết, nàng còn từng nghĩ tới A Sinh chính là ngày đó sinh. Nhưng nàng cùng A Sinh tốt những năm này, nhưng lại không biết A Sinh cụ thể sinh nhật. Cái này cũng không kỳ quái, một người ngày sinh tháng đẻ cùng mệnh lý cùng một nhịp thở. Vốn cũng không sẽ tùy tiện lộ ra, nếu như thế, Tô Diệu sẽ biết cũng quá lệnh người không hiểu. Cách chương.